ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 76, Phật Môn phản ứng. Phù Đồ Tháp xuất hiện không hề chỉ hấp dẫn Đàm Không Lực chú ý. Liền ở trong Tu Di Sơn, các đại đường viện, vô số Phật môn tăng nhân đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở Phật Pháp bên trên có chút tạo nghệ tăng nhân cũng nhao nhao nhìn về phía Phù Đồ Tháp phương. Hướng mà đứng mũi chịu sào chính là Trần Tiêm Tiêm trước mặt Huyền Lưu Ly, còn có mới vừa đến Tu Di Sơn bên ngoài Đàm Hoa. Cái này, Đàm Hoa thân làm Phật môn cao tầng, đương nhiên sẽ không nhận không ra Phù Đồ Tháp, cùng Đàm Không một dạng, cơ hồ theo bản năng, Đàm Hoa liền muốn tiến lên trực tiếp đem Phù Đồ Tháp đoạt tới. Nhưng là ở trước đó, Huyền Lưu Ly lại là vượt lên trước một bước, ngăn ở Đàm Hoa cùng Trần Tiêm Tiêm trung gian, cũng chặn lại Đàm Hoa ánh mắt. Đàm Hoa sư thúc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Bị Huyền Lưu Ly như vậy quấy dày một cái, Đàm Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng miệng tụng Phật hiệu, chợt rút lui hai bước, nhắm mắt lại qua một hồi lâu mới một lần nữa mở ra. Thì ra là thế, Phật tử nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Trần thí chủ nếu thân mang Phù Đồ Tháp, nhất định là cùng ta Phật môn người hữu duyên, quen thuộc Phật môn sáo lộ người đều biết rõ. Đàm Hoa muốn bắt đầu chơi xỏ lá, đối Huyền Lưu Ly có chút bất mãn khẽ hô mắt điếc tai ngơ. Đàm Hoa chỉ là chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm Trần Tiêm Tiêm, còn có nàng trong lòng bàn tay Phù Đồ Tháp, thân làm hỏa luyện kim đan Phật môn tăng nhân, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, Phù Đồ Tháp đang không ngừng tản ra cự lượng Phật huần. Xá lợi tử, chỉ có xá lợi tử mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Hơn nữa tuyệt đối là thượng cổ đại lôi âm tự lưu truyền xuống xá lợi tử. Cái này còn có cái gì dễ nói? Vốn chính là ta Phật môn đồ vật, không biết thì cũng thôi đi. Nếu thấy được, cái kia quả quyết không có bỏ qua khả năng. Lưu Ly, mang Phật tử về núi. Hừ, Huyền Lưu Ly không có trả lời, mà là lạnh rên một tiếng, chợt nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, mà Trần Tiêm Tiêm thì là cười cười, thu hồi Phù Đồ Tháp sau mở miệng nói, nếu là Phật môn cho mời, tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Trần Tiêm Tiêm lựa chọn đáp ứng, Huyền Lưu Ly có vẻ hơi buồn rầu, nhưng vẫn là đồng dạng gật đầu một cái, dùng tay làm dấu mời. Mà Đàm Hoa thì là hai mắt nhìn về phương xa. Trần Tiêm Tiêm thân làm Thuần Dương cung đệ tử, lẻ loi một mình tới đây. Trên thực tế điểm đáng ngờ trọng trọng, không phải do Đàm Hoa không cẩn thận, chỉ là lấy hắn tu vi. Bất kể thế nào nhìn, Tu Di Sơn bên ngoài đều là một mảnh gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ dị trạng. Cũng được. Thấy Trần Tiêm Tiêm chân chính đi vào Tu Di Sơn khu vực, Đàm Hoa cũng sẽ không xoắn suýt. Vốn dĩ hắn muốn lập tức đi Đại Hùng Bảo Điện đi gặp Đàm Không, nhưng chẳng biết tại sao, Đại Hùng Bảo Điện thế mà phong bế, Phật quang tràn ngập, hắn căn bản vào không được. Loại này biến hóa kỳ dị để Đàm Hoa có chút bất an. Suy tư liên tục về sau, hắn đi Tu Di Sơn phía sau núi, Phật môn một chỗ khác trọng địa, cùng rộng rãi nguy nga Đại Hùng Bảo Điện bất đồng. Nơi này giống như là một tòa tiểu sơn thôn, mấy cái nhà tranh, vài mẫu ruộng đất, mấy vị người mặc áo vải tăng bào lão nhân đang trong ruộng lao động. Không nhìn thấy đầy trời Phật quang, cũng nghe không đến thần Phật tụng hát, nhưng lại hòa vào tự nhiên. Để Đàm Hoa nguyên bản hấp tấp tâm tình cấp tốc bình tĩnh lại, chỉ thấy Đàm Hoa hít sâu một hơi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên chắp tay trước ngực, hướng về phía một vị đang lao động lão tăng thật sâu cúi người thật sâu nói. Gặp qua giới lộc sư thúc, vừa mới còn một bộ hiền lành bộ dáng lão tăng lập tức sắc mặt cuồng biến. Sau đó một cái bảo khởi, trực tiếp đem trong tay cái cuốc ném tại đàm hoa cái kia sáng ngời đầu chọc. Nói bao nhiêu lần, gọi sư thúc, đừng có gọi pháp danh. Cái này pháp danh là lúc trước sư phụ não rút mới cho bần tăng lấy được. Đây chính là vì cái gì hắn dưới tình huống bình thường không quá muốn tới nơi này nguyên nhân. Cùng Đại Hùng Bảo Điện khác biệt, nơi đây vô danh, chỉ là lịch đại Phật môn lão bối cao tăng không còn cầm quyền về sau. Lĩnh hội Phật lý địa phương, bọn hắn tu vi tham thứ không đủ, có cũng từng tung hoành thiên hạ, có lại là không có tiếng tăm gì. Tiến vào một lần này duy nhất tiêu chuẩn, không ở tu vi, mà ở Phật pháp cảnh giới, sờ lên bóng loáng đầu chọc. Đàm Hoa bất đắc dĩ nói ra, sư thúc, Đại Hùng Bảo Điện hiện tại ly kỳ phong bế, không biết chuyện gì xảy ra, mà chuyện bên ngoài ngài cũng nhìn thấy, phù đồ tháp hiện thân, ta tự mình cảm ứng qua, bên trong khả năng còn có số lớn thượng cổ xá lợi tử. Đây là ta Phật môn cơ hội a, nếu là có thể đem phù đồ tháp cùng xá lợi tử đầu nhập đến chúng đệ tử tu hành bên trong. Chờ phản càn thời điểm, ta Phật môn cũng sẽ chiếm cứ nhiều quyền phát biểu hơn. Loại chuyện này chính ngươi quyết định, cần gì phải tới hỏi ta đây? Giới Lộc Hòa Thượng buông xuống cái cuốc, lần thứ hai lộ ra hiền lành nụ cười. Chúng ta nếu ở nơi này, liền sẽ không lại nhúng tay Phật môn quyền lực ngươi cũng biết. Bàn về Phật pháp ngươi không bằng ta, nhưng bàn về lớn mạnh Phật môn, ngươi so với ta anh minh gấp trăm lần. Đã như vậy, hỏi ta thì có ích lợi gì? Mọi người đều biết, Phật pháp lớn mạnh không được Phật môn. Lớn mạnh Phật môn là Đàm Hoa loại này có can đảm tính toán. Mặt dày tâm đen, tràn ngập thế tục khí hòa thượng. Đây cũng là Phật môn một loại tu hành phương thức. Muốn lớn mạnh Phật môn, liền không thể không tiêm nhiễm thế tục hồng trần. Cho nên lịch đại đến nay, phàm là cầm quyền tăng nhân, có lẽ tu vi rất cao, nhưng Phật pháp nhất định không mạnh, và lại tất nhiên tinh thông tâm cơ lòng dạ. Nhưng một khi từ nhiệm, liền muốn tiến vào vô danh địa, rửa sạch một thân duyên hoa, trùng tu Phật pháp, như thế một cái tuần hoàn, đã không ném Phật môn bản chất, lại có thể lớn mạnh Phật môn. Cớ sao mà không làm đây? Được đến giới lộc hồi phục Đàm Hoa thì là cười khổ một tiếng. Sư thúc người không rõ ràng, Đại Hùng Bảo Điện đóng lại, Đàm Không sư huynh đến bây giờ còn không đi ra, mà vị này mang theo phù đồ tháp lại chính là Thuần Dương cung người. Cùng triều đình cũng có không minh bạch quan hệ, cho nên ta có chút bận tâm. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, giới lộc liền bật cười. Ta nói ngươi tiểu tử vì sao lại tới nơi đây? Hợp lấy là Đàm Không không hiện thân, trong lòng không có sức rồi a hát. Ngươi nhà ngươi, quá mức tinh thông tính toán, tu vi lại là không điểm tiến bộ, đến bây giờ còn là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Nếu là có thể có 30 vạn dặm tu vi, ngươi thì sợ gì? Cũng tốt, giới lộc gật đầu một cái. Tiếp tục nói, nếu ngươi đã lo lắng, vậy chuyện này liền giao cho ta như thế nào? Đang có ý này, Đàm Hoa liền vội vàng khom người nói ra. Hắn chờ đến chính là câu nói này. Trên thực tế giới lộc thật đúng là không có nói sai. Hắn quả thật có chút hoảng. Dù sao Đại Hùng Bảo Điện không có khả năng vô cớ phong bế. Trần Tiêm Tiêm tới lại quá mức cao điệu, lộ ra không kiêng nể gì cả. Thật giống như ta đằng sau còn có thiên quân vạn mã một dạng. Mà ở tìm không thấy Đàm Không lập tức, Đàm Hoa duy nhất có thể nghĩ đến có thể trấn Trang Tử cũng chỉ còn lại có giới lộc. Không, buông xuống cái cuốc, giới lộc đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đem vị kia Phật tử mang đến tàng kinh các a. Ta nghĩ đi gặp vị này Phật tử. A, Đàm Hoa sững sờ, ở hắn nghĩ đến. Giới lộc hiện tại hẳn là quyết đoán xuất thủ, trực tiếp đem Trần Tiêm Tiêm trong tay phù đồ tháp còn có xá lợi tử làm tới mới đúng. Gọn gàng mà linh hoạt, để tránh xuất hiện cái gì hậu hoạn, không nghĩ tới Giới Lộc thế mà không trước tiên xuất thủ, mà là muốn gặp Trần Tiêm Tiêm một mặt. Ân, Giới Lộc lông mi trắng vẩy một cái, sư thúc nói chuyện không hiểu hiểu. Ếch, có tác dụng, có tác dụng, Đàm Hoa vội vàng nói. Sau đó lập tức lấy ra một mai truyền tin lệnh bài, đem Trần Tiêm Tiêm mang đến Tàng Kinh Các. Sư thúc muốn gặp nàng một mặt. Cái gì? Vị nào sư thúc? Đương nhiên là Giới Lộc sư thúc. Giới Lộc tức hổn hển lại vung cái cuốc hung hăng đập vào Đàm Hoa trên đầu. Nói bao nhiêu lần, không nên kêu cái kia điếu ti pháp danh. Mất mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục